Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 dụ ra thâm cốc hai vạn tang thi đã bị dị năng giả treo cổ hầu như không còn. Thẩm Dục lập với trời cao, nhìn phía dưới chồng chất thành sơn thi thể, dò hỏi một bên phụ trách ký lục Tô Lấy Vi, tình huống như thế nào? Tô Lấy Vi dừng lại bay nhanh ký lục bút. Vẫy vẫy nhức mỏi thủ đoạn, ngẩng đầu mỉm cười, vết thương nhẹ 1000 người tả hữu. Những người khác cũng không lo ngại, dị năng giả dị năng mỗi tiến bộ một tầng. Thực lực liền sẽ thành vài lần tăng trưởng. Một cái thất cấp dị năng giả là có thể một mình xử lý một con thâm cốc tang thi. Bởi vậy có thể suy đoán, Vân Thành dị năng giả tiến hành quét sạch khi, cơ hồ có thể lấy một địch 10 không rơi hạ phong. Những cái đó bị thương người có thể trở lại phía sau nghỉ ngơi. Băng bó miệng vết thương, Thẩm Dục từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống. Đi vào như cũ trầm mê đánh chuột đất trò chơi không thể tự thoát ra được báo tuyết nhãi con bên. Người, đợt thứ hai tiến công muốn bắt đầu rồi. Duẫn Dương ngươi về trước tới, lại làm hắn như vậy chụp được đi. Thẩm Dục cảm thấy mặt sau những cái đó dị năng giả hôm nay khẳng định không hoàn thành quét sạch. Nhiệm vụ, Bạch Duẫn Dương chưa đã thèm mà ngẩng đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm Thẩm Dục, móng vuốt tinh chuẩn mà đem bò lên tới tang thi nện xuống đi. Kia chờ một chút còn có thể chơi sao? Thẩm Dục gật gật đầu, khom lưng khẽ vuốt hắn lông xù xù lỗ tai, đối với khác động vật tuyệt vọng ánh mắt làm lơ rốt cuộc. Có thể, tiếp theo phê tang thi dẫn đi lên lúc sau còn muốn tiếp tục cắt đứt. Đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện chơi, tùy tiện chơi. Rất nhiều động vật trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa khóc lóc chạy về chính mình chủ nhân trong lòng ngực cầu an ủi. Chúng nó lại đây đánh chuột đất. Không đúng, là tạp tang thi, chúng nó lại đây tạp tang thi cũng là có nhiệm vụ khen thưởng. Hơn nữa khen thưởng cùng chủ nhân móc nối. Nhiệm vụ tốt xấu quan hệ chúng nó trở về có thể hay không thêm vào thêm cơm. Một hồi lòng tràn đầy vui mừng chờ mong kết quả lại bị này chỉ báo tuyết nhãi con ngạnh xinh xinh. Phá hủy, nhìn báo tuyết nhãi con ném tới ném đi cái đuôi. Các con vật tâm tắc tắc mà quay đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, ý đồ dùng ánh mắt lên án, như cụ ý thức không rõ Bạch Duẫn Dương nhìn lại, bằng bằng càng tâm tắc. Các con vật run run tròm râu, hầm hừ mà chạy đến một bên, thả lỏng thâm cốc bên cạnh phòng tuyến, đã không có các con vật ở chỗ này áp chế, ngửi được mùi máu tươi kim cương tang thi lập tức lại bò ra tới rất nhiều. Hướng về kia đôi thi sơn thi hải điên cuồng chạy vội. Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục trên vai, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý Thẩm Dục cõng hắn đi. Ướt rầm rề cái mũi tiến đến Thẩm Dục bả vai chỗ nhẹ người. Kia thật nhỏ lông tơ phẳng phất là thượng đẳng tơ lụa. Ở hắn trên cổ tùy ý vuốt ve, mềm nhẹ xúc cảm làm Thẩm Dục phi thường khó chịu. Duẫn Dương, người rượu tỉnh, vùi đầu gặm cắn mao đoàn tử hàm hồ nói. Ta không có say, con ma men đều sẽ nói chính mình không có say. Thẩm Dục cắn răng, tê, hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Duỗi tay ở trên cổ một mạt, mấy viên huyết châu tự chỉ gian chảy xuống. Thẩm Dục thở dài một hơi, trong cơ thể linh khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào đến Bạch Duẫn Dương trong thân thể. Thực mau, Bạch Duẫn Dương liền thả lỏng trong miệng lực đạo, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một loạt dấu răng làn da. Trần chờ, ngoặc kép, A Dục, rượu tỉnh, Thẩm Dục tức giận hỏi. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, ta không có say, thực hảo, lần này đầu óc thanh tỉnh một chút, Thẩm Dục cười lạnh, người trước đem chính mình không xác định ngữ khí thu hồi đi lại nói chính mình không có say. Bạch Duẫn Dương ánh mắt mơ hồ không chừng, phía sau vui sướng lắc lư cái đuôi cũng cứng đờ bất động. Thẩm Dục vươn tay, ý bảo Bạch Duẫn Dương xem hắn bàn tay thượng đỏ tươi. Duẫn Dương, người ngày đó rốt cuộc uống lên cái gì? Khung Sơn Linh Hầu tộc nhưỡng con khỉ rượu, bên trong tăng thêm rất nhiều vạn năm linh quả, còn có phụ thân hữu nghị cung cấp thủy chi tinh hoa. Bạch Duẫn Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẩm Dục nhận thấy được không đúng. Quay đầu lại liền thấy Báo Tuyết nhãi con vừa mới còn tính thanh minh ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Thẩm Dục nghiến răng, không biết này rượu tác dụng chậm khi nào mới có thể kết thúc. Tổng không thể làm hắn vẫn luôn duy trì chuyển vận linh lực. Nói như vậy, Thẩm Dục lo lắng Bạch Duẫn Dương còn không có thanh tỉnh. Chính mình liền bởi vì linh lực khô kiệt biến thành ngốc tử. Mặc kệ thế nào, duy nhất có thể an ủi chính mình chính là Bạch Duẫn Dương thành thật rất nhiều. Giây tiếp theo, Thẩm Dục đã bị vả mặt, thành thành thật thật ghé vào hắn trên lưng Báo Tuyết nhãi con vươn móng vuốt ở hắn trên vai dùng. Sức một phách, ngữ khí kích động, a dục, kia chỉ tang thi rất kỳ quái. Thẩm Dục bất chấp bả vai truyền đến tán giá rên gì. Theo Bạch Duẫn Dương chỉ phương hướng vọng qua đi. Phát hiện kia chỉ tang thi đích xác có chút bất đồng. Tang thi làn da nhan sắc gần như màu đen, có một tầng như là mạch máu đồ vật phúc ở làn da mặt ngoài. Này chỉ tang thi không giống mặt khác tang thi như vậy hướng về phía trước điên cuồng leo lên, mà là treo ở trên vách đá, mượn dùng nhô lên nham thạch che giấu chính mình, ngẩng đầu lên nhìn mặt trên dần dần rời đi biến dị động vật. Đó là, Thẩm Dục biểu tình phi thường ngưng trọng, Bạch Duẫn Dương mau hồ hồ móng vuốt sờ sờ cằm, khẳng định Thẩm Dục suy đoán, nó ở đánh giá mặt trên biến dị động vật có Thẩm Dục chuyển vận linh lực. Bạch Duẫn Dương say không có vừa rồi lợi hại, ít nhất có thể tự hỏi một chút sự tình, hắn nghiêng đầu lẳng lặng hồi tưởng một lát, thực mau liền ở loạn thành len sợi đoàn trí nhớ tìm được rồi một ít đồ vật. Ta tìm nhảy nhảy thỏ thời điểm, liền thấy nó treo ở nơi đó, Bạch Duẫn Dương đối Husky Ly Hoa Miêu còn có nhảy nhảy thỏ con tính. Quen thuộc, cho nên xuống dưới sau trước tiên chính là tìm kiếm chúng nó thân ảnh. Hắc Diệu cùng Husky ở cách đó không xa, Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái là có thể thấy, nhưng thật ra nhảy nhảy thỏ, giấu ở thâm cốc đối diện biến dị động vật đàn chung. Muốn tìm kiếm nó phí một phen công phu, Bạch Duẫn Dương tạp tang thi khi, ngẫu nhiên sẽ quan sát bốn phía động vật tình huống, cũng bao gồm đối diện biến dị động vật, cho nên hắn thực khẳng định, kia chỉ tang thi đã sớm treo ở nơi đó. Có Bạch Duẫn Dương nhắc nhở, Thẩm Dục thấy không có đột phát tình huống, kế tiếp thời gian chuyên chú nhìn chằm chằm kia chỉ cổ quái tang thi. Kim cương tang thi bởi vì cắn nuốt đồng loại, so giống nhau tang thi còn muốn táo bạo, gặp được mặt khác tang thi liền sẽ cắn xé đối phương. Không ngừng ý đồ cắn nuốt mặt khác đồng loại, mà kia chỉ màu đen tang thi bởi vì treo ở vách đá thượng. Chặn mặt khác tang thi đi lên lộ, Thẩm Dục nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ đánh lên tới. Nhưng là theo sau hắn kinh ngạc phát hiện, mặt khác tang thi đi lên khi, sẽ tránh đi màu đen tang thi kia khối khu vực. Từ mặt khác lộ tuyến bò lên trên thâm cốc, tựa hồ là phát hiện có người đang xem nó, kia chỉ tang thi thực mau liền trốn vào thi triều chung. Không thấy bóng dáng, Bạch Duẫn Dương lông xù xù thân thể vừa động, Thẩm Dục vội vàng ổn định chính mình thân hình. Làm sao vậy, nó muốn đi săn, Bạch Duẫn Dương khẳng định, nó ở nuốt nước miếng. Thẩm Dục mở ra máy liên lạc, Mục Y Linh, người bên kia. Phanh, một tiếng vang lớn che giấu Thẩm Dục nói chuyện thanh âm. Bạch Duẫn Dương từ Thẩm Dục trên lưng xuống dưới, nhanh chóng hướng đối diện chạy tới. Ta đi xem siêu Thẩm Dục trở lại phi cơ trực thăng thượng. Híp mắt nhìn đối diện bụi mù cuồn cuộn mặt đất, thanh âm không biện hỉ nộ. Sao lại thế này, Tô Lấy Vi mở to mắt, có chỉ tang thi làm lơ chúng ta xái ra tới máu. Tập kích một đầu biến dị lang, thấy Thẩm Dục nhíu mày không nói, Tô Lấy Vi an ủi, Bạch Thiếu đã đổi đi qua, thủ lĩnh yên tâm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương lúc chạy tới, liền thấy kia con quái dị da đen tang thi đối diện biến dị lang chảy nước miếng. Da đen tang thi ở mãnh liệt tang thi đàn chung ngồi xổm dưới đất thượng, dưới chân dẫm lên không ngừng rên rỉ biến dị lang, sắc bén hàm răng hơi hơi mở ra. Có thể thấy bên trong đen nhánh khoang miệng, chung quanh đều là điên cuồng hướng nơi xa chạy vội tang thi. Chỉ có nó, chuyên chú mà nhìn chằm chằm dưới chân không có đổ máu biến dị lang. Có một ít tang thi dựa lại đây muốn phân một ly canh. Bị này chỉ tang thi hung ác xé nát, nó thị uy gào giống một tiếng, còn lại tang thi liền do dự không trước, cuối cùng không cam lòng rời đi. Bạch Duẫn Dương ở phi dương bụi đất chung giấu đi chính mình thân hình. Lặng lẽ đi vào da đen tang thi phụ cận, này chỉ da đen tang thi, cư nhiên có thể kinh sợ mặt khác tang thi. Nghe được dã lang cầu cứu nhảy nhảy thỏ chạy tới, đá phi chung quanh tang thi sau cẩn thận mà nhìn chằm chằm da đen tang thi. Có chút ném chuột sợ vỡ đồ, biến dị lang ở da đen tang thi dưới chân, nó nếu tùy tiện công kích nói, chỉ sợ sẽ thương đến đồng bạn. Bạch Duẫn Dương lắc lắc đầu, nghe trong óc ong ong ong thấp minh, thấy nhảy nhảy thỏ cùng tang thi cho nhau đánh giá ai đều không có công kích. Không cấm bực bội vẫy vẫy cái đuôi, hắn đè thấp thân mình, từ từ tới đến da đen tang thi sau lưng, cái đuôi dùng sức vừa kéo, đối mặt nhảy nhảy thỏ kinh hỉ nhìn chăm chú, Bạch Duẫn Dương nhe răng cười nhạo, người coi trọng nó, cư nhiên luyến tiếc động thủ, vừa mới con thập phần cao hứng đại con thỏ một giây biến thành bảo tàu thỏ. Ai coi trọng nó chỉ là sợ thương đến biến dị lang, này tiểu hỗn đàn. Ta đối kia chỉ tang thi cảm thấy hứng thú, người mang theo nó trở về đi. Bạch Duẫn Dương cúi đầu nhìn biến dị lang không ngừng run rẩy. Chân sau, tống cổ đại con thỏ rời đi, nhảy nhảy thỏ biết chính mình hiện tại hẳn là mang theo biến dị lang trở về chữa thương. Nó nhìn giữa không trung rung đùi đắc ý Bạch Duẫn Dương. Nhắc nhở, cẩn thận một chút, nó cùng chúng ta trước kia gặp được kim cương tang thi không quá giống nhau. Bình thường báo tuyết nhãi con nó không lo lắng, nhưng hiện tại nó trước mặt chỉ là một cái con ma men. Nhảy nhảy thỏ sợ Bạch Duẫn Dương có hại, ta biết không có nào chỉ tang thi có thể ức chế trụ đối máu tươi khát vọng. Chỉ bằng vào điểm này, kia chỉ da đen tang thi liền có nghiên cứu giá trị. Bạch Duẫn Dương là thế giới này người từ ngoài đến, cho nên ngày thường đều sẽ theo bản năng mà thu liễm lực lượng của chính mình. Miễn cho bị không gian pháp tắc trở thành uy hiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài. Này chỉ da đen tang thi không có ở Bạch Duẫn Dương trên người cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Nhìn thấy miệng đồ ăn bị cứu đi, đợi mấy cái giờ mới chờ đến cơ hội tang thi lộ ra răng nanh sắc bén. Đối Bạch Duẫn Dương gào giống, thực hảo, ta thích đầu óc khi thì loạn thành hồ nhão báo tuyết nhãi con nhe răng cười. Phi thường dữ tợn, từ kính viễn vọng nhìn đến này một tình huống dị năng giả toàn thân run lên. Sau lưng lông tơ thẳng dựng, mục tỷ, Bạch Thiếu có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Hắn do dự dự hỏi, mục y linh đang ở xem xét biến dị lang chân sau. Cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, Bạch Thiếu uống say, hiện tại rượu còn không có tỉnh, lạch cạch, dị năng giả không màng nện ở trên mặt đất kính viễn vọng. Dại ra mà nhìn chân dẫm da đen tang thi ngửa mặt lên trời cười to báo tuyết nhãi con. Nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, Thẩm Dục thấy Bạch Duẫn Dương bên kia tạm thời không có gì vấn đề lớn. Xoay người do hỏi Tô Lấy Vi, tang thi số lượng. Tô Lấy Vi bay nhanh ở ký lục bản thượng viết xuống một chuỗi con số. 2 vạn tả hữu, có thể thực hành phong tỏa, đã sớm trải qua một lần mọi người cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đầu tiên là phi cơ trực thăng cuồng oanh loạn tạc, sau đó biến dị động vật vây quanh đi lên. Thực mau, tang thi đại quân lại lần nữa bị cắt đứt. Lần này, đã không có Bạch Duẫn Dương quấy rối. Phát hiện thêm cơm có hy vọng biến dị các con vật mão đủ kính điên cuồng tạp tang thi. Mà Bạch Duẫn Dương, còn lại là ở giữa không trung quay chung quanh da đen tang thi xoay quanh. Tự hỏi nên từ nơi nào động thủ, đây là một con kim hệ tang thi, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Động đất lúc sau, tang thi sở dĩ sẽ bị trở thành kim cương tang thi. Chính là bởi vì chúng nó làn da sẽ cứng đờ. Kháng đả kích năng lực đại tăng lên, dị năng va chạm ở chúng nó làn ra mặt ngoài khi sẽ có rất nhỏ binh khí chạm vào nhau kim minh thanh. Mà này chỉ kim hệ kim cương tang thi, còn lại là đem thân thể phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Bạch Duẫn Dương một móng vuốt chụp được đi khi, đều có thể nhận thấy được móng vuốt hạ truyền đến cứng rắn cả mơ siêu nhảy nhảy thỏ nhảy lại đây. Đồng tình mà nhìn nhìn bị trở thành lão thử trêu chọc da đen tang thi. Ngẩng đầu lên đối Bạch Duẫn Dương hô to, say miêu, đi một bên chơi, nơi này quá rối loạn. Bạch Duẫn Dương nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong bất chi bất giác, hắn cùng tang thi đã đi tới thâm cốc bên cạnh, lại đi phía trước đi hai bước chính là vạn trượng vực sâu. Bạch Duẫn Dương hừ một tiếng, cái đuôi không nhẹ không nặng trừ ở nhảy nhảy thỏ trên lưng. Cảnh cáo nó chính mình không phải say miêu, lúc này mới đem tang thi chụp đến một bên chậm rãi chơi. Bị trừ thành con quay ra đen tang thi thấy chính mình vô pháp chạy thoát. Cừu hận mà nhìn chằm chằm giữa không trung Bạch Duẫn Dương. Há mồm gào giống, Bạch Duẫn Dương sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu quan sát bốn phía, da đen tang thi thanh âm vừa ra, vách đá thượng tang thi bắt đầu sao động, chúng nó làm lơ phía trên biến dị động vật uy hiếp ra sức hướng về phía trước leo lên. Chẳng sợ bị đánh rớt đáy cốc, cũng sẽ ở xú xú thảo xương mù dày đặc chung lại lần nữa bò lên tới. Hơn nữa không chỉ có là vách đá thượng tang thi, bị biến dị động vật cắt đứt tang thi đại quân, cũng có một bộ phận phản thân trở về, đem Bạch Duẫn Dương bao quanh vây quanh. Thấy vậy tình cảnh Mục Y Linh nhíu mày, mở ra máy liên lạc, thủ lĩnh, này chỉ tang thi có thể khống chế mặt khác tang thi. Quét sạch đạt ở đệ nhất vị, nếu nó quấy dày công kích tiết tấu, giết, chết cũng có thể nghiên cứu, Mục Y Linh. Minh Bạch thừa dịp Bạch Duẫn Dương bị mặt khác tang thi phân tán lực chú ý. Kia chỉ ra đen tang thi đánh một cái lăn, làm lơ mặt khác biến dị động vật công kích, đối với thâm cốc nhảy xuống, thực mau đã bị tang thi con nước lớn bao phủ. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, còn không có gặp qua tang thi chạy trốn Bạch Duẫn Dương trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, Bạch thiếu. Thấy Bạch Duẫn Dương ngơ ngác mà ghé vào thâm cốc bên cạnh. Liền lỗ tai cũng không tinh đánh thải rũ xuống tới, Mục Y Linh không đành lòng an ủi, tang thi không sai biệt lắm quét sạch hơn một nửa, chờ chúng ta quét sạch xong nó nhất định sẽ lại lần nữa nhảy đi lên. Khi đó tùy tiện ngươi như thế nào chơi, nói tới đây. Mục Y Linh mở ra sở hữu nội tuyến, nhắc nhở ở thâm cốc bên cạnh thực hành cắt đứt các đồng bạn. Tất cả mọi người chú ý. Nơi này phát hiện một con cả người đen nhánh kim cương tang thi. Sẽ làm lơ mùi máu tươi đánh lén biến dị động vật. Bước đầu hoài nghi nó có trí tuệ. Nếu có người gặp, không cần thủ hạ lưu tình. Trở ngại nhiệm vụ ngay tại chỗ bắt giết. Bạch thiếu. Đang ở phân tâm nghe Mục Y Linh miêu tả dị năng giả sửng sốt. Không rõ nàng ở kêu thảm thiết cái gì. Chuyện gì, Thẩm Dục vội vàng truy vấn. Nội tuyến chung một trận tĩnh mịch, nửa ngày, mới truyền đến Mục Y Linh nơm nớp lo sợ mà trả lời. Thủ lĩnh, Bạch thiếu nhảy xuống đi, nghe được Mục Y Linh nói. Thẩm Dục đột nhiên quay đầu lại, một mặt màu bạc thân ảnh ở hắn trong tầm nhìn chợt lóe rồi biến mất. Thực mau đã bị tang thi đại quân nuốt hết, thủ lĩnh, Mục Y Linh trong lòng có ngưng hẳn công kích chuẩn bị. Thẩm Dục thanh âm cũng không bất luận cái gì khác thường. Như cũ bình tĩnh tự giữ, tiếp tục công kích thủ lĩnh, hay không dừng lại đối thâm cốc phóng ra đạn pháo cùng xú xú thảo. Không cần, tiếp tục phi cơ trực thăng thượng tật phong thành viên hai mặt nhìn nhau. Thực mau liền tiếp tục chấp hành Thẩm Dục mệnh lệnh, đợi cho nhóm thứ hai công kích kết thúc, Thẩm Dục không có vội vã hạ lệnh làm biến dị động vật tránh ra. Mà là mệnh lệnh dị năng giả đốt lửa đốt cháy trên mặt đất trồng chất thành sơn thi thể. Màu đen khói đặc mang theo mùi hôi khí vị tràn ngập ở giữa không trung. Đem nguyên bản liền âm u không trung nhuộm đẫm càng thêm áp lực. Ở trong lỗ mũi tắc tỏi dị năng giả phát hiện, chỉ cần có này đó thi thể đốt cháy khói đen ở. Cho dù bọn họ không có phóng ra xú xú thảo, trong thâm cốc tang thi cũng an tĩnh rất nhiều. Cùng lúc đó, ngàn dặm xa xôi từ thành phố S chạy tới Thanh Trạch rốt cuộc đem đại gia dàn xếp hảo. Nó nhìn nơi xa bốc lên dựng lên cuồn cuộn khói đen. Quyết định đi xương đen dâng lên địa phương nhìn Semersil thanh trạch tiến vào vân thành phạm vi. Sau, theo tiểu gấu trúc lưu lại dấu vết, tuyển khoảng cách vân thành cách đó không xa một tòa núi lớn thượng. Kia tòa sơn diện tích cực đại, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, hơn nữa tài nguyên phi thường phong phú. Không chỉ có bốn phía có rất nhiều cuồng bạo động vật. Sơn nội trái cây thảm thực vật cũng không ít, cũng đủ động vật ăn cỏ sinh hoạt. Nó tuyển núi lớn khoảng cách đê thị không xa, tự nhiên thấy kia phóng lên cao khói đen. Các con vật trải qua hồi lâu sóc này, tinh lực không đủ, cho nên thanh trạch mới có thể tự mình lại đây xem xét tình huống. Thanh trạch, chúng ta khi nào có thể đi tìm Bạch Bạch? Cho rằng thanh trạch trộm đi gặp Bạch Duẫn Dương Tiểu Hồng Đằng cùng nấm nương quả kiên định bất. Gì mà ghé vào biến dị đại xa đỉnh đầu, nhàm chán mà lăn lộn, thanh trạch thân thể trải qua một đoạn thời gian tu luyện. Càng thêm thật lớn hung mãnh, nó ở không trung uốn lượn bơi lội khi, người thường chỉ là đứng ở nó trước mặt liền sẽ hai đùi run rẩy. Tim đập nhanh không thôi, một đường đi tới. Thanh trạch bằng vào này phúc bề ngoài, không biết sợ hãi nhiều ít căn cứ ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả. Ngay cả hồi lâu không gặp Bạch Sư Tử cùng Ngân Lang mấy chỉ động vật. Nhìn thấy nó cũng sẽ cúi đầu thần phục, không dám biểu đạt chút nào dị nghị, trừ bỏ Bạch Duẫn Dương. Tiểu Hồng Đằng là cái thứ hai dám ở nó đỉnh đầu lăn lộn. Gấp cái gì, đã tới rồi Vân Thành phụ cận, sớm muộn gì sẽ nhìn thấy. Tiểu Hồng Đằng ở thanh trạch đỉnh đầu bất mãn mà nhảy hai hạ. Nếu không phải nó không quen biết lộ, sợ bỏ lỡ cùng Bạch Duẫn Dương gặp nhau thời gian, nó đã sớm trộm chạy ra đi tìm Bạch Duẫn Dương, nào còn lại ở chỗ này. Xích Diệp, không cần hồ nháo, nấm nương quả dơ lên cành cây, dùng sức trừ ở Tiểu Hồng Đằng trên người, bị trừ một cái tát Tiểu Hồng Đằng đánh cái lăn, nằm xoài trên nơi đó giả chết. Thanh trạch không cần xem cũng biết đỉnh đầu đã xảy ra chuyện gì. Trước kia nấm nương quả, ở chúng nó sáu cái giữa là nhất ôn nhu một cái. Hiện tại, ngữ khí vẫn là trước sau như một nhu hòa, động tác lại càng ngày càng hung tàn. Thanh trạch dám cam đoan, nếu kim mao chuột cùng chọc mao ưng dám trêu đùa nó, tuyệt đối sẽ nghênh đón kinh thiên vừa kéo. Không trừ thành con quay đều không bỏ qua cái loại này. Đừng nháo, mau tới rồi, thanh trạch một đầu vọt vào trong xương đen, cẩn thận tra tìm xương đen ngọn nguồn, đốt cháy thi thể khi, thẩm dục không quên an bài một đội dị năng giả ở bên ngoài cảnh giới. Này đàn cảnh giới nhân viên là lúc ban đầu sau khi bị thương thối lui đến phía sau dị năng giả. Phụ trách khu 500 dị năng giả nhìn trên bầu trời cuồn cuộn khói đen. Thực mau liền nhận thấy được không thích hợp địa phương, đội trưởng một dị năng giả lập tức hô to, chuyện gì, chính tránh ở một bên xem xét cánh tay miệng vết thương nam nhân tức giận hỏi. Khói đen giống như có thứ gì, tiểu đội trưởng sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu, hắn cười mắng, tiểu tử ngươi so con thỏ còn nhát gan, mặt trên trừ bỏ khói đặc, còn có thể có cái gì? Không phải, khói đen có thứ gì ở bơi lội. Dị năng giả lời thề son sát, nghe được lời này, cái này mấy chục người tiểu đội không hẹn mà cùng mà nhìn không chung. Giây tiếp theo, bọn họ liền thấy một cái màu xanh lá cái đuôi ở quay cuồng trong xương đen chợt lóe rồi biến mất. Tiểu đội trưởng luống cuống tay chân mở ra máy liên lạc. Thủ lĩnh. Có một cái vật thể bay không xác định ở chúng ta trên không xoay quanh, bởi vì tiểu đội trưởng mở ra chính là công cộng nội tuyến. Tất cả mọi người nghe được hắn nói năng lộn xộn nói. Một cái, vật thể bay không xác định. Lão Trương, người mệt ra ảo giác đi. Có người cười nhạo, nồng đậm xương đen cũng không thể che giấu kia lấp lánh sáng lên màu xanh lá vảy. Phảng phất vì xác minh tiểu đội trưởng nói. Giây tiếp theo, tựa như dao long thân thể ở trong xương đen lộ ra hơn phân nửa. Thật sự không phải, chúng ta đều thấy, là một cái màu xanh lá có chứa vảy đồ vật, nhan sắc ở trong xương đen còn sẽ phát quang phát lượng. Thủ lĩnh, nó vẫn luôn ở chúng ta trên không? Ta biết nó là cái gì, tiểu đội trưởng biểu tình dại ra. Trong tay máy liên lạc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nhọn nhọn tam giác đầu tự trong xương đen dò ra. Hồng bảo thạch dựng đồng chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt đất tựa như con kiến đám người. Là Trúc Diệp Thanh, thật lớn Trúc Diệp Thanh. Tiểu đội trưởng kêu thảm thiết, nghe máy liên lạc tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Thẩm Dục nhíu mày, đó là Duẫn Dương bằng hữu. Đừng hoảng hốt, trải qua một phen tâm lý đấu tranh. Tiểu đội trưởng đối mặt cái kia biến dị đại xà chăm chú nhìn. Hồi lâu mới khắc phục sợ hãi tâm lý. Run run rẩy rẩy cho nó chỉ lộ. Xương đen trình hình tròn đem thâm cốc vây quanh lên. Chờ lao ra này đoạn khoảng cách, xương đen liền sẽ tiêu tán. Vân Thành chủ công dị năng giả liền trốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy một cái Trúc Diệp Thanh ở trên bầu trời tùy ý uốn lượn bơi lội. Giống như giao long ra biển, khí thế bàng bạc, lệnh nhân tâm rất sợ sợ, không có gặp qua thanh trạch dị năng giả ngồi dưới đất. Nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới cái đuôi biến dị đại xà. Khô cằn mà khen, Bạch thiếu thật ghê gớm. Này già sẽ không cũng có thể biến thành hình người đi. Tổng cảm giác tương lai thuốc viên. Hết chương.